sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nói đường gì, gã đầu chọc vẫn ngoan cố. Tao không biết chúng mày đang nói cái gì. Tao có quen biết gì chúng mày đâu. Mục Tư Hàn tiến lên một bước, nửa ngồi xổm trước mặt gã. Đêm qua, chắc mày còn nhớ mặt tao chứ? Gã đầu chọc đảo mắt nhìn quanh. Không, không nhớ, tao gặp nhiều người lắm. Sao nhớ hết được? Mục Tư Hàn im lặng nhìn gã. Đột nhiên đứng dậy, túm chặt cổ áo gã đầu chọc. Gã chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một lực mạnh mẽ đánh úp tới. Cả người lơ lửng giữa không trung, quay cuồng 360 độ, rồi bị ném mạnh xuống đất. Ái da, gã đầu chọc R3N gì thảm thiết. Vốn dĩ chỉ là một beta không biết đánh đấm, gã hoàn toàn không có sức chống cự trước hai người kia. Mục Tư Hàn xách gã lên, đập mạnh vào tường, nhớ ra chưa? Gã đầu chọc cảm thấy xương cốt như muốn gãy rời, sợ hãi nói, nhớ rồi, nhớ rồi. Mục Tư Hàn mới buông tay, gã đầu chọc im thin thít. Dù tao dẫn chúng mày đi, hai người lạ mặt như chúng mày, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cái đó không cần mày lo. Bạch Việt cười, tiện thể, nói cho chúng tao biết về nguyên tinh thạch đi. Gã đầu chọc chỉ là một kẻ môi giới, không hề biết gì về nguyên tinh thạch. Tối qua, thấy đám người mặc quân phục đến hỏi, gã đã hoảng sợ, muốn diệt trừ hậu họa. Nhưng sáng nay, gã phát hiện đám đàn em của mình đã bị đánh bại. Gã không dám báo cáo chuyện này, muốn tự mình giải quyết. Đoán được đám quân giáo sinh sẽ tìm đến, gã chủ động làm mồi, thuê thêm đám bảo tiêu, chuẩn bị răng bẫy bắt ve. Ai ngờ lại có chim sẻ rình sau. Với thực lực chênh lệch quá lớn, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Đám bảo tiêu thậm chí không kịp sử dụng tin tức tố đã bị đánh gục. Gã đầu chọc vừa kể, vừa thầm tiếc nuối. Nếu đám đàn em sử dụng tin tức tố ngay từ đầu, chắc chắn có thể áp chế hai tên nhóc con này. Nhưng gã đã cảnh báo nhiều lần, đám người đó vẫn không nghe. Thấy đối tượng chỉ là một Omega nhỏ bé, chúng liền mất cảnh giác. Những lời này gã không dám nói ra, chỉ có thể thở dài trong lòng. Một giờ sau, Bạch Việt và Mục Tư Hàn theo gã đầu chọc đến địa điểm giao dịch. Nơi này còn hẻo lánh hơn con hẻm lúc nãy. Nếu không có người dẫn đường, không ai nghĩ nơi này lại có người lui tới. Cánh cổng lớn của tòa nhà đóng chặt, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu. Gió thổi qua, cuốn theo những tờ rơi dính trên tường. Chính là chỗ này. Gã đầu chọc chỉ vào một cánh cửa nhỏ gần đó. Cánh cửa trông cũ kỹ, rỉ sét loang lổ. Bạch Việt nhìn gã đầu chọc. Mày chắc chứ? Chắc chắn mà. Gã đầu chọc nói. Giờ này rồi, chúng mày còn nghi ngờ tao sao? Tao bị bắt rồi, lừa chúng mày làm gì? Gã sợ hãi xoa xoa xương cụt. Bạch Việt và Mục Tư Hàn nhìn nhau. Bạch Việt lấy điện thoại ra, thao tác vài lần, rồi huých nhẹ gã đầu chọc. Đi thôi. Gã đầu chọc cúi đầu, đẩy cánh cửa sắt rỉ sét. Cánh cửa kêu kéo kẹt mở ra. Trước mắt là một cầu thang hẹp dài, dẫn xuống dưới. Cầu thang chỉ đủ một người đi. Hai bên là bức tường bẩn thỉu. Gã đầu chọc dẫn đầu đi vào. Khi người cuối cùng bước vào, cánh cửa sắt đóng sầm lại. Bên dưới tối đen như mực. Bạch Việt bật đèn pin điện thoại. Lúc này, gã đầu chọc đột nhiên tăng tốc. Gã định thừa lúc tối tăm để bỏ chạy, nhưng mắt cá chân đột nhiên bị túm lấy. Gã ngã nhào, lăn xuống cầu thang, đập mạnh vào bức tường phía dưới. Xương cụt đau nhức, gã đầu chọc nằm bẹp trên đất, lắp bắp kêu. Một ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt gã. Gã đưa tay che mắt, mơ hồ thấy một bóng người. Người đó di chuyển đèn pin, lạnh lùng nói, đến nước này rồi, mày còn muốn chạy đi đâu? Gã đầu chọc rùng mình. Gã hối hận vì đã dẫn hai người này đến đây. cầu thang dẫn xuống một căn phòng dưới lòng đất. Cuối cầu thang là một cánh cửa lớn với hoa văn phức tạp, trông sang trọng hơn hẳn cánh cửa bên trên. Gã đầu chọc gõ cửa 3 tiếng theo nhịp điệu. Một lát sau, cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lóa hắt ra. Bạch Việt nheo mắt, gã đầu chọc định bước tiếp, nhưng cổ áo bị túm lấy. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Đứng yên, giơ tay lên, gã đầu chọc và Mục Tư Hàn bước vào trước. Bạch Việt đi theo sau. Bên trong như một tụ điểm ăn chơi. Quầy bar, quầy rượu, ghế dài kê sát tường, bàn ghế ngổn ngang ly rượu và bài poker. Nhưng kỳ lạ là không có một bóng người. Như thể một cuộc tụ tập bị gián đoạn đột ngột. Tất cả khách khứa đều biến mất. Bạch Việt nhìn quanh, không thấy ai. Quán bar ngầm rộng lớn này chỉ còn lại 3 người họ. Tiếng động vang lên dưới chân. Bạch Việt cúi xuống, thấy một vỏ chai rượu lăn tới, dừng lại ngay bên cạnh. Khói trắng từ miệng chai từ từ bốc lên. Bạch Việt nhận ra nguy hiểm, kéo người bên cạnh lùi lại. Cả hai nép sau ghế sofa, lật ngược nó lên, vỏ chai rượu phát nổ, mảnh vỡ bắn tung tóe, găm sâu vào sàn nhà, tường và bụng gã đầu chọc. Gã R3N gì thảm thiết, ngã gục tại chỗ. Bạch Việt trốn sau ghế sofa. Vụ nổ quá lớn, tấm vải che đầu của cậu rơi xuống. Cậu nhíu mày, bọn này không coi tình báo ra gì, ra tay không chút nương tình, lại có thêm vỏ chai rượu bị ném tới. Tuy hướng ném lung tung, nhưng Bạch Việt đã xác định được vị trí của chúng. Khoảng cách giữa các vụ nổ khoảng 5 giây. Không do dự, cậu nhặt vỏ chai rượu gần đó, ném trả lại. Vài tiếng nổ liên hoàn vang lên. Tiếng R3N gì thảm thiết vọng ra từ bóng tối. Chắc chắn có kẻ bị thương nặng, có người không chịu được. Xông ra, Bạch Việt chuẩn bị đứng dậy, động thủ, giải quyết bọn chúng. Mục Tư Hàn khựng lại, rồi cũng đứng lên. Lúc nãy, để tránh vỏ chai rượu, cậu đã bị Bạch Việt kéo xuống, đè lên người cậu, khoảng cách rất gần. Cậu gần như cảm nhận được hơi thở của đối phương. Có lẽ đây là lần đầu tiên, ngoài lúc đánh nhau, cậu lại gần người khác đến vậy. Mục Tư Hàn liếc nhìn Bạch Việt, rồi quay đi. Đối phương có vẻ không nhận ra điều này. Lúc này, Bạch Việt chỉ tập trung vào kẻ địch. Nghe thấy Mục Tư Hàn đứng dậy, cậu rút vũ khí, lao ra ngoài. Đám người kia chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng cậu xuất hiện sau lưng. Cổ họng chúng lạnh toát, một cơn tê dại lan khắp người, khiến chúng không thể cử động. Chỉ vài phút sau, đám người đánh lén đã bị bắt gọn. Khi người cuối cùng gục xuống, Bạch Việt thu hồi con dao găm. Đây là vũ khí quân dụng cậu mua trước đó, có tác dụng gây tê liệt, vì trong huấn luyện thường dùng loại vũ khí này, lại yêu cầu hành động bí mật. Cậu đã chọn nó. Mục Tư Hàn đang xem xét mặt của đám người kia. Bạch Việt hỏi, có ở bên trong không? Mục Tư Hàn lắc đầu. Lúc này, từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông bước ra, vỗ tay, không hổ là quân giáo sinh, dễ dàng hạ gục đám người của ta. Hai người cùng quay lại nhìn. Mục Tư Hàn đứng dậy, lạnh lùng nói, Tô Thành. Tô Thành, chính là hắn. Bạch Việt quan sát người đàn ông, kẻ chủ mưu vụ buôn bán nguyên tinh thạch, nhưng hắn có vẻ không biết Mục Tư Hàn. Nghe thấy tên mình, hắn nhớn mày, ồ, một quân giáo sinh cũng biết ta. Hắn liếc nhìn gã đầu chọc nằm dưới đất, hắn bị thương nặng, hấp hối. Tô Thành nhíu mày, dẫm lên mặt gã, là tên phế vật này nói đúng không? Rõ ràng chưa đến giờ giao dịch, còn mặt dày mò tới. Ta còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra. Hóa ra là hai con chuột nhát. Nghe vậy, Bạch Việt hiểu ra. Thảo nào họ bị phục kích ngay từ đầu. Hóa ra gã đầu chọc đã phản bội, hắn định dẫn họ vào rồi trốn thoát. Không ngờ Tô Thành lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Bạch Việt bước tới, đi với chúng tôi một chuyến. chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi. Hắn dám xuất hiện một mình, chắc chắn còn có quân bài tẩy. Không nên ở lại đây lâu. Tô Thành cười khẩy, không trả lời. Hắn vẫy tay, 5-6 người đàn ông cầm súng laser bước ra. Tô Thành nói, ta đã theo dõi các ngươi. Hai người trẻ tuổi, kỹ năng khá đấy, nhưng quá ngây thơ, dám xông vào đây chỉ với hai con dao găm. Mục Tư Hàn nhíu mày, định xông lên, nhưng bị Bạch Việt giữ lại. Tô Thành nói, xem ra vẫn có người thông minh, khuyên các người đừng manh động, ta còn có thể tha mạng cho các ngươi. Nếu không, súng đạn không có mắt đâu. Như để chứng minh lời nói, đám người cầm súng tiến lên vài bước, bao vây họ. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Việt bị súng chĩa vào, nhưng lần này không phải là diễn tập. Tô Thành nói đúng, dù họ có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh hơn đạn. Bạch Việt vứt dao, ngoan ngoãn giơ tay. Tô Thành khen, thông minh. Mục Tư Hàn nắm chặt tay, cậu nhìn chằm chằm Tô Thành, định giơ tay, thì nghe thấy Bạch Việt hỏi nhỏ, tôi có thể dùng tin tức tố không? Mục Tư Hàn ngạc nhiên, đây là thỏa thuận giữa họ, cậu có thể dạy Bạch Việt đánh nhau, nhưng đổi lại, Bạch Việt không được dùng tin tức tố trước mặt cậu. Không ngờ, cậu ấy vẫn nhớ chuyện này. Bạch Việt nói nhỏ, nhưng đủ để đám người kia nghe thấy. Tô Thành cười lớn, ngươi nói gì? Ngươi muốn dùng tin tức tố? Hắn nói, ngươi muốn dụ dỗ chúng ta để trốn thoát. Ngươi không nghĩ đến hậu quả sao? Bạch Việt im lặng, cậu không nói chuyện với bọn chúng. Đám người cầm súng nhìn hai Omega xinh đẹp, lòng dục dịch, tuy khí năng của họ rất đáng sợ, nhưng khuôn mặt thì quá đẹp. So với đám kỹ nữ ở Ca Thành, họ chẳng khác nào tiên nữ. Giờ đây, tính mạng của họ nằm trong tay chúng. Quân giáo sinh thì sao? Vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời chúng. Tô Thành thấy ánh mắt thèm thuồng của đám đàn em, biết chúng đang nghĩ gì. Hắn đã già, không còn ham hố chuyện này như thời trẻ. Hơn nữa, hai người này đã bị khống chế, thưởng cho đám đàn em một chút cũng không sao. Tô Thành quay người, xong việc, mang họ đến đây, ta có chuyện muốn hỏi. Đám đàn em mừng rỡ. Vâng, bọn chúng không có tình đồng đội, dù đồng bọn có bị đánh ngất, chúng cũng không quan tâm, chúng chỉ quan T, M đến D, C vọng của mình. Mục Tư Hàn nhìn Tô Thành rời đi, chỉ cần khống chế được hắn, đám người kia không đáng lo, nhưng đám súng ống kia thì khá phiền phức. Nếu là bình thường, dù có nguy hiểm đến tính mạng, cậu cũng sẽ xông ra, nhưng giờ đây, cậu không thể mạo hiểm tính mạng của người kia. Mục Tư Hàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ngay cả cậu cũng không nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Rồi cậu nghe thấy Bạch Việt nói, yên tâm, tôi sẽ khống chế được. Mục Tư Hàn im lặng một lát, quay lưng lại, khẽ gật đầu, được cho phép. Bạch Việt nhìn đám người xung quanh. Trong hơn một tháng qua, dù phần lớn thời gian dành cho huấn luyện chiến đấu, cậu vẫn luyện tập kiểm soát tin tức tố, không thể như trước kia tấn công bừa bãi. Cậu cần một đòn chí mạng hạ gục đám người cầm súng ngay lập tức. Rầm rầm rầm, nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau, Tô Thành dừng bước, hắn quay lại định nhắc nhở đám đàn em tiết chế, đừng giết người. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng, hắn sững sờ. Khác với tưởng tượng của hắn, thiếu niên tóc xám nhạt đứng giữa phòng. Xung quanh cậu như có một luồng khí vô hình, nhưng lại bị cậu khống chế hoàn toàn. Dưới chân cậu, đám đàn em nằm la liệt, mặt chúng tái mét, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Tô Thành lùi lại một bước, khi mọi chuyện vượt quá dự đoán, hắn không còn bình tĩnh như trước. Lúc này, một vật C ứng lạnh lẽo chạm vào lưng hắn. Tô Thành nhận ra, một người đã biến mất, cùng với một khẩu súng laser. Lúc nãy, hắn chỉ chú ý đến Bạch Việt, không hề nhận ra sự thay đổi này. Rồi hắn thấy Bạch Việt nhìn lại, khi ánh mắt họ chạm nhau. Tô Thành rùng mình, vì hắn thấy, sau lưng cậu là một bóng đen khổng lồ, một lưỡi hái lớn nhuốm máu, lao thẳng về phía hắn. Tô Thành nín thở, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy áp lực kinh khủng như vậy, cả người hắn như bị đè nặng, khó thở, nhưng hắn không dám nhắm mắt. Hắn nhìn chằm chằm lưỡi hái lao thẳng vào mắt mình. Hắn gần như có thể tưởng tượng cảnh đầu mình vỡ tan, máu me bắn tung tóe. Tuy rằng đó chỉ là tưởng tượng, Tô Thành hiểu ra tại sao đám đàn em của hắn lại có vẻ mặt kinh hãi như vậy. Bạch Việt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Lưỡi hái sắc bén chỉ còn cách hắn vài centimet, nhưng đột nhiên dừng lại. Tô Thành thoát khỏi cơn hoảng loạn. Bạch Việt vẫn đứng đó, trông vẫn bình thường như bao người. Cậu thu hồi tin tức tố, áp lực biến mất, nhưng Tô Thành vẫn còn kinh hãi. Xin lỗi, tôi quên mất, mỗi khi dùng tin tức tố, Bạch Việt luôn cảm thấy mất kiểm soát. Tuy rằng vẫn còn ý thức, nhưng cậu không được bình tĩnh. Cậu không thể đánh ngất Tô Thành, vì cậu còn có chuyện muốn hỏi. Lần này, hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Bạch Việt tìm dây thừng trói hắn lại. Khi cậu định dẫn hắn đi, Mục Tư Hàn vội vã bước ra ngoài. Bạch Việt chưa kịp gọi lại. Ha ha, Bạch Việt nghe thấy tiếng cười bên cạnh. Cậu quay lại, thấy Tô Thành, mặt hắn tái mét. Ngươi đúng là quái vật. Không chỉ đối với kẻ thù, mà còn cả bạn bè sao? Bạch Việt không hiểu hắn đang nói gì. Đáp, tẩy não không có tác dụng với tôi. Người kia là Omega đúng không? Tô Thành nói, để đánh bại chúng ta. Ngươi không ngại dùng tin tức tố trước mặt hắn sao? Xem ra độ phù hợp của các ngươi không thấp. Chuyện này rất nguy hiểm đấy. Omega là một giống loài phiền phức, dễ dàng động D, C, lại còn nhầm lẫn sự hấp dẫn của tin tức tố với tình yêu. Hắn ngập ngừng. Nhưng nếu hai người yêu nhau thật lòng, coi như ta nói nhảm đi. Bạch Việt nhìn hắn, cười, ngoài thông tin về nguyên tinh thạch, tôi không hứng thú với giá trị quan của ông. Ông im miệng đi, Tô Thành bĩu môi, im lặng. Khi Bạch Việt, Thành dẫn Tô Thành ra khỏi cửa, cậu thấy Tào Tầm và đám người của anh đang tiến đến. Ban đầu họ định cải trang trà trộn trong thành để thu thập thông tin. Nhưng khi nhận được vị trí chia sẻ của Bạch Việt, họ lập tức chạy đến. Cậu không sao chứ? Tào Tầm lo lắng hỏi. Bạch Việt lắc đầu, đẩy Tô Thành về phía trước. Hắn lập tức bị Dâu Xồm khống chế. Chính là hắn, Dâu Xồm dùng một tay nhấc bổng Tô Thành lên. Hắn buôn bán nguyên tinh thạch. Ngoài ba người họ, còn có nhiều học sinh quân giáo khác cũng đến. Họ cũng thấy vị trí chia sẻ trên nhóm. Chính là chỗ này sao? Biết được bên dưới còn nhiều tay sai, họ lập tức xông xuống. Tuy đám tay sai không liên quan trực tiếp đến nguyên tinh thạch, nhưng với tư cách là quân nhân dự bị, họ có nghĩa vụ tiêu diệt mọi thế lực tà ác. Tô Thành kinh ngạc nhìn đám người qua lại. Hắn biết có nhiều quân giáo sinh đổ về Ca Thành, đang điều tra về nguyên tinh thạch, nhưng cách điều tra của họ quá lỏng lẻo. Hắn không để tâm, hiện tại chỉ có hai người tìm đến hang ổ của hắn. Hắn định diệt trừ hậu họa, rồi đưa ra vài thông tin vô thưởng vô phạt, đuổi đám người kia đi. Ai ngờ, Bạch Việt lại chơi không theo luật lệ, chia sẻ luôn địa chỉ hang ổ của hắn. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân đâu rồi? Nghĩ đến đây, Tô Thành lại nhìn về phía Bạch Việt. Cậu nhận ra ánh mắt của hắn. Khẽ mỉm cười, rồi nói với Dâu Xồm. Sau khi hỏi ra thông tin, đưa thẳng đến đồn cảnh sát. Tô Thành, quá tàn nhẫn. Lúc này, Bạch Việt bị Từ Thành Đống kéo nhẹ. Anh ta hỏi nhỏ, cậu với Mục Tư Hàn cãi nhau à? Bạch Việt khó hiểu. Từ Thành Đống nói, lúc nãy cậu ấy xông ra một mình. Tớ định gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không thèm để ý. Tào Tầm nói. Chuyện đó bình thường mà. Từ Thành Đống gật đầu. Hình như đúng là vậy. Bên kia, Mục Tư Hàn nhanh chóng rời khỏi đám đông. Đến khi chỉ còn một mình, cậu mới chậm bước, mặt cậu đỏ bừng, cậu hít sâu vài lần, mới dần bình tĩnh lại. Quả nhiên, vẫn không được, dù không tiếp xúc trực tiếp với tin tức tố của Bạch Việt. Cậu vẫn bị ảnh hưởng. Tại sao? Là do cấp bậc gen? Hay là độ phù hợp? Mục Tư Hàn tựa tay lên bức tường lạnh lẽo. Cúi đầu, đôi mắt xanh băng của cậu nhìn chằm chằm mặt đất lầy lội. Cậu nhắm mắt, nắm chặt tay, dựa vào thông tin lấy được từ Tô Thành. Vị trí của nguyên tinh thạch đã được xác định. Tiếp theo, họ chỉ cần đến hiện trường chụp ảnh làm bằng chứng, rồi gửi về quân bộ. Nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành. Còn Tô Thành thì sao? Hắn không còn giá trị lợi dụng, nên bị đám quân giáo sinh chính nghĩa áp giải đến đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát Ca Thành gần như chỉ là cái bảng hiệu. Khi họ đến, họ thấy nhân viên đang uống rượu đánh bài. Phong thái chẳng khác gì đám lưu manh ở Ca Thành. Nhưng ít nhất, thân phận học sinh quân giáo đệ nhất cũng có tác dụng. Thấy họ tự tay bắt tội phạm, cảnh sát Ca Thành không dám chậm trễ. Hứa sẽ xử lý nghiêm túc. Dâu xồm ngồi phịch xuống ghế. Tôi cứ thấy bọn họ đang lừa mình. Liệu họ có thả người ra ngay khi chúng ta vừa rời đi không? Tào Tầm nói, có khả năng. Nhưng Ca Thành chỉ có mỗi đồn cảnh sát có nhà tù. Họ phải về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Không thể cứ giữ người mãi được. Tào Tầm nói, dù sao, mặc kệ họ có thả người hay không. Khi chúng ta báo cáo chuyện nguyên tinh thạch, quân bộ chắc chắn sẽ phái người đến xử lý. Dâu xồm thở phào, vậy thì tốt. Mà này, cậu ta nhìn quanh căn phòng chật ních người. Mấy người ra chỗ khác chơi đi. Tụ tập ở đây làm gì? Vì nhiệm vụ lần này gần như do Bạch Việt và Mục Tư Hàn giải quyết, nên đám học sinh rất nể phục họ. Sau khi giải quyết đám tay sai, họ kéo nhau đến phòng. Nghe vậy, có người nói, vậy Bạch Việt đến chỗ chúng tôi đi. Chỗ đó rộng hơn. Không được, dâu xồm cảnh giác. Bạch Việt là người của chúng tôi. Tôi đã có mắt nhìn người. Các cậu đừng hòng cướp. Từ Thành đống thầm nghĩ. Rõ ràng ban đầu là cậu ta lôi kéo. Người quá đông. Bạch Việt cũng thấy hơi đau đầu. Cậu đứng dậy. Thấy cậu động đậy. Mọi người cũng đứng lên. Bạch Việt ngồi xuống. Mỉm cười nhìn mọi người. Tóm lại. Mọi người giải tán trước đi. Trời đã tối. Mà chỗ nguyên tinh thạch còn khá xa. Vì an toàn. Bạch Việt định sáng mai xuất phát. Tất nhiên, đó chỉ là kế hoạch của cậu. Nghe cậu nói vậy, mọi người đồng thanh. Được, vậy sáng mai xuất phát. Cuối cùng, mọi người cũng tản đi. Bạch Việt ngồi yên một lát, rồi ra khỏi phòng. Cậu thấy Mục Tư Hàn vừa trở về. Từ khi cậu ấy biến mất vào ban ngày, đến giờ vẫn chưa liên lạc. Bạch Việt nói, đã hỏi ra vị trí của nguyên tinh thạch. Cậu nói sơ qua tình hình cho Mục Tư Hàn. Mục Tư Hàn có vẻ không muốn nói chuyện. Khẽ gật đầu, rồi vào phòng. Hôm sau, Bạch Việt đến sảnh dưới lầu đúng giờ hẹn. Chuẩn bị cùng 5 người đến cửa khẩu Ca Thành. Nhưng đợi mãi, chỉ có Mục Tư Hàn và Tào Tầm xuất hiện. Dâu xồm và Từ Thành đống không thấy đâu. Tào Tầm nhíu mày, ngày cuối cùng mà còn ngủ nướng. Bạch Việt nói, lên lầu xem sao. Cậu vừa định đi thì hai bóng đen lao vào cửa quán trọ, chính là Dâu Xồm và Từ Thành đống. Họ dậy sớm hơn mọi người, không biết đã đi đâu. Dâu Xồm hoảng hốt, không hay rồi. Từ Thành đống nói, Tô Thành chết rồi. Cách chương.